Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, đại cô phu. Bồng, thân đồ nghi một cái tát đem một cái 60 tuổi lão đầu cho quét lái đi. Lại một chân đá về phía một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương này bởi vì kinh hoàng quá độ, chạy trốn lúc đẩy ta chân. Lúc này đối mặt với thân đồ nghi một cước đá tới, trắng bệch cả mặt, đột ngột một bóng người cao lớn xuất hiện tại tiểu cô nương trước người. Son Gâu Bần nhìn về phía hoảng sợ tiểu cô nương, trên mặt lộ ra hòa ái cười. Hắn ngồi xổm người xuống đi đỡ tiểu cô nương này, còn như phía sau thân đồ nghi đá tới chân to, cũng là dường như không có phát hiện tựa như. Bồng, thân đồ nghi một cước đá vào Son Gâu Bần trên người, nhưng là Son Gâu Bần ngồi xổm xuống thân thể run rẩy đều không run rẩy một cái. Ngược lại thân đồ nghi có chút thống khổ thu hồi chân. Muốn chết, thân đồ nghi bạo nộ rồi. Thu chân đạp đĩa, hô, đống cát đại nắm đấm tàn bạo đập về phía Son Gâu Bần cái ót. Cái ót là cơ thể con người yếu ớt nhất bộ vị. Thân đồ nghi không phải tin tưởng một kích này vẫn không thể có hiệu quả. A, tiểu cô nương hoảng sợ nhìn đánh về phía Son Gâu Bần nắm đấm. Tiểu cô nương, đừng sợ, Son Gâu Bần kéo tay của tiểu cô nương. Còn như thân đồ nghi đánh tới nắm tay, Son Gâu Bần tựa như không có phát hiện tựa như. Bồng, thân đồ nghi nắm tay hung hăng đánh vào Son Gâu Bần trên ót. Tựa như đánh vào trên sắt thép giống nhau, một cỗ dây rức đau nhức từ hắn trên nắm tay truyền đến. Hanh, thân đồ nghi kêu lên một tiếng đau đớn, liền muốn lấy lại nắm tay lại hướng Son Gâu Bần công kích. Nhưng là vừa dùng lực, nắm tay không thu hồi tới, thật giống như nắm tay hoàn toàn dính vào Son Gâu Bần trên ót. Mà Son Gâu Bần thân thể hoặc như là một tòa không cách nào di động thạch sơn giống nhau. Ngược lại hắn tự thân bởi vì dùng sức quá mạnh, bị lực phản tác dụng kéo về phía trước lảo đảo một cái. Thân đồ nghi sửng sốt một chút, sau đó giống giận, một cái khác nắm tay cũng đánh phía Son Gâu Bần cái ót. Mui thuyền một tiếng, hắn cái này một cái nắm tay cũng dính vào Son Gâu Bần trên ót. Chết tiệt, thân đồ nghi liên tục dùng sức, có thể là căn bản là không có cách đem hai tay hút ra. Đến mức hắn mặt đỏ tới mang tay một mạch thở gấp đại khí. Tiểu cô nương, đứng lên đi, Son Gâu Bần đứng lên, đem tiểu cô nương kéo lên. Theo động tác của hắn, thân đồ nghi cũng bị kéo thân thể theo di chuyển. Tiểu cô nương Thủy Linh Linh mắt mở thật to. Mới vừa nàng còn tưởng rằng tất nhiên bị trùng điệp đá lên một cước. Không ngờ tới Son Gâu Bần đột nhiên liền xuất hiện tại trước mặt nàng. Chặn thân đồ nghi một cước đá tới, mà một màn kế tiếp càng làm cho nàng hiện tại cũng có chút không phản ứng kịp. Thân đồ nghi, cái kia không thể chiến thắng quái vật hai cái đánh về phía Son Gâu Bần nắm đấm cư nhiên dính vào Son Gâu Bần trên ót. Làm sao cũng nhổ không quay về. Tiểu cô nương hơi chớp mắt, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Ngươi, nàng chỉ vào Son Gâu Bần. Ngươi tên là gì? Son Gâu Bần mỉm cười nói, ta gọi Diệp Nhụy Nhi. Ngươi là ai? Tiểu cô nương trở lại thần hậu bị Son Gâu Bần đẹp trai lại ánh mặt trời nụ cười hoảng được có chút mặt đỏ. Diệp Nhụy Nhi, ngươi đứng ở một bên đi, xem ta đối phó bại hoại. Son Gâu Bần mỉm cười buông tay ra. Diệp Nhụy Nhi gật đầu, khéo léo chạy đến xa xa, lúc này mới xoay người xem hướng bên này. Lúc này tứ tán chạy ra người cũng đều đã dừng bước. Mới vừa Son Gâu Bần xuất hiện chặn thân đồ nghi một màn, tuy là không biết bao nhiêu người hoàn toàn thấy rõ, nhưng là hiện tại thân đồ nghi một đôi nắm tay còn đính vào Son Gâu Bần trên ót. Đến mức mặt đỏ tới mang tai, thở hồng hộc đều nhổ không ra vẫn là rất nhiều người thấy được. Cái kia là ai nha? Cùng quán chủ có một chút giống như, bất quá so với quán chủ cao nhiều lắm. Cùng anh Tuấn sinh ra, Thân đồ nghi cùng hắn là chuyện gì xảy ra? Một chút nhân khí thở hổn hển dừng lại chân. Buông, buông ra lão tử. Thân đồ nghi lúc này rốt cuộc ý thức được không đúng. Giống giận liên tục, bỗng nhiên niêm trụ hắn quả đấm lực lượng tiêu thất. Thân đồ nghi vốn là toàn lực lui về phía sau rút ra. Hiện tại lực dính vừa biến mất, hắn lực lượng này liền hoàn toàn làm dùng đến trên người mình. Lập tức liên tiếp lui lại, cuối cùng vẫn không có ngưng lại thân thể, đặt mông ngã ngồi xuống đất. Ngươi, thân đồ nghi hoảng sợ nhìn Son Gouban, sau đó trở mình một cái bò lên, chạy đến Lam Cơ bên người. Sư phụ, tiểu tử này là yêu quái. Ta thấy được, Lam Cơ sắc mặt âm trầm, khóe miệng hắn lộ ra giữ tợn nụ cười. Cái gì yêu quái? Bất quá là cao thủ võ đạo mà thôi. Yên tâm, coi như hắn thực sự là yêu pháp, khó nói chúng ta sẽ không có yêu pháp. Thân đồ nghi sửng sốt, sau đó cười lên ha hà. Đúng rồi, hắn có hắn thủ đoạn, chúng ta cũng có chúng ta ẩn giấu võ thuật. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao nhúng tay chuyện của chúng ta? Lam Cơ sông Son Gouban gầm rú nói. Ngu xuẩn. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy Mia cười híp mắt từ đằng xa đã đi tới. Ngươi tên là Lam Cơ đúng vậy, Lam Cơ Lưu đàn tràng quán chủ. Ngươi biết ta là ai? Ngươi là ai? Lam Cơ nhìn về phía Mia quát lên nói. Đúng lúc này Mia bước ra một bước, nguyên bản nàng và Son Gouban trong lúc đó còn cách năm trượng. Nhưng là cái này bước ra một bước, tựa như không gian đột nhiên bị rút ngắn giống nhau, một cái liền xuất hiện tại Son Gouban bên cạnh. Lam Cơ đồng tử co rụt lại, bốn phía từng cái thấy như vậy một màn cũng có chút sững sờ. Phải biết rằng Mia nguyên bản là đẹp đến không giống người gian tới, lúc này lại thi triển cái này xúc địa thành thốn một dạng huyền diệu võ thuật, cái này tạo thành hình bóng trùng kích, giống như là trong phim ảnh hình ảnh giống nhau. Mia tỷ tỷ, ngươi ngược lại là nhàn nhã. Son Gouban cười nói. Mia tỷ tỷ, Lam chân tường dưới đạp Grand Phát nữ tử bỗng nhiên phản ứng kịp, nàng ánh mắt lóe lên một tia hồi ức, sau đó liền có chút kích động. Cô gái này gọi Mia, hơn nữa tướng mạo của nàng, Grand Phát nữ tử trong đầu xuất hiện một tấm hình. Đó chính là Son Gouban cùng hắn tỉ tỉ một tấm hình chụp chung. Cái kia tấm hình Son Gouban bên cạnh nữ tử dung miệng cùng bây giờ Mia hầu như giống nhau như đúc. Gouban nói của nàng tỉ tỉ ở hơn 10 năm trước đi tìm mẹ ruột, sau đó liền tiêu thất, vẫn chưa có trở về qua, mà của nàng tỉ tỉ cũng gọi là Mia. Theo lý thuyết hiện tại hẳn là Loan Phát nữ tử cũng không xác định trước mắt Mia chính là Son Gouban tỷ tỷ, dù sao nữ tử này quá tuổi trẻ đẹp, quá thần bí, giống như là trong bức họa tiên tử giống nhau không phải chân thực. Còn không phải đem công lao tặng cho ngươi, làm sao, anh hùng cứu mỹ nhân cảm giác thế nào? Mia nói hướng lá kia nhụy nhi tiểu cô nương trừng mắt nhìn. Tiểu cô nương mới khôi phục gương mặt của lại thêm một tia đỏ ửng. Mia tỷ tỷ, đừng nói giỡn, nhụy nhi tuy là xinh đẹp, nhưng người ta vẫn là tiểu cô nương đâu. Son Gouban giờ khóc giờ cười, hắn chậm rãi xoay người, lập tức diện mạo của hắn liền rơi vào rồi Ran Phát cô gái tầm mắt. Làm sao biết? Ran Phát nữ tử con mắt trợn to, quá giống, làm sao biết như vậy? Loan Phát nữ tử trong đầu lại hiện lên một tấm hình. Đúng là hắn thấy chồng mình khi còn bé ảnh chụp, mà tấm hình nhân dung mạo cùng trước mắt xoay người nam tử quá giống. Son Gouban xoay người phía sau không nhìn về phía Lam Cơ, mà là nhìn về phía Loan Phát nữ tử. Ngươi là Son Gouban thê tử? Son Gouban dò hỏi. Là, vâng, đúng, ngươi là? Loan Phát nữ tử nói rằng. Ta, Son Gouban hơi chần chờ liền mỉm cười nói. Ta là thân nhân ngươi, không biết xưng hô ngươi như thế nào? Thân nhân? Loan Phát nữ tử nghi ngờ trong lòng, ta gọi Alice, Ranfat cô gái nói. Alice, rất tốt tên, Son Goban khen, sau đó chỉ một cái Mia. Nàng gọi Mia, ta muốn, người phải có chút ấn tượng. Có ấn tượng, thật chẳng lẽ là, Alice kích động, người là nói nàng là Goban tỷ tỷ, là đại cô, như vậy người chính là đại cô phu. Đại cô phu, Son Goban sửng sốt một chút, nhưng cũng không có phản đối. Dù sao mình cùng Mia thân phận cũng không phải hai ba câu có thể nói rõ. Hơn nữa vào lúc này, nơi đây cũng không phải nói những thứ này thời điểm. Lam Cơ, Son Goban nhìn về phía Lam Cơ, mời đem chân lấy ra được rồi. Ha ha ha ha, Lam Cơ phá lên cười. Ngươi vật gì vậy, lão tử không chỉ có không phải lấy ra. Còn, Lam Cơ nói dưới chân dùng sức một chút. Hùng hăng đạp hướng Ailey Nhi, Son Goban nhíu mày một cái, sau đó một tay về phía trước một chảo, Lam Cơ dùng sức đạp mạnh Ailey Nhi chân ngược lại bị một cổ cự lực cho dơ lên. Sau đó Ailey Nhi thân thể liền nhanh như tên bắn giống nhau từ mặt đất bay ra. Đồng thời bay ra còn có bên cạnh hôn mê 10 tuổi tiểu nam hài. Ailey Nhi cùng Tôn Mộ Nam rơi xuống Son Goban bên người. Bị Mia đỡ lấy, Ailey sửng sốt một chút, sau đó vừa mừng vừa sợ. Tuy là xem không hiểu, nhưng là đại cô phu thật là lợi hại. Lam Cơ hoảng sợ nhìn Son Goban, tiểu tử, ngươi thi triển cái gì ảo thuật? Lam Cơ gầm to, sau đó hắn cười gằn. Tốt, tốt, là khi dễ chúng ta không có yêu pháp sao? Thân đồ nghi, dùng ma lực kẹo cao su. Ngươi đối phó cô kia, ta đối phó tiểu tử này, là, vâng, đúng, thân đồ nghi nói xong liền hé miệng, Lam Cơ cũng hé miệng, chỉ thấy hai người giống giận vài tiếng, liền hướng về Son Goban, Mia phun ra một đầu dài dáng dấp lam sắc đồ đạc. Mau tránh ra, Diệp Nhụy Nhi gào lên, chạy mau, bốn phía từng cái cũng cả kinh kêu lên. Nhưng là Son Goban cùng Mia mỉm cười, thân thể động cũng không động một cái, mặc cho màu xanh nhạt dài quấn lên tới. Bồng, làm sắc đồ đạc đem Son Goban cùng Mia cho từng vòng cuốn lấy. Bọn họ bị cuốn lấy, bọn họ sơ suất quá, bị thứ này cuốn lấy, liền vĩnh viễn không có khả năng tránh thoát. Bốn phía mọi người sợ hãi kêu. Lam Cơ bọn họ nhất tộc cao su quay vòng có thể là cả địa cầu đều nổi tiếng. Bọn họ tự nhiên biết. Ha ha, ta đây ma lực kẹo cao su. Nhưng là so với cường đại nhất cao su cũng phải có tính dai. Một ngày cuốn lấy chính là dùng 30 triệu tấn thuốc nổ cũng tạc không ra. Lam Cơ cùng thân đồ nghi phá lên cười. 30 triệu tấn thuốc nổ tạc không ra. Son Goban nở nụ cười. Lam Cơ cùng thân đồ nghi liền là trên địa cầu vũ lực chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong. Chủng tộc này tối cường còn thuộc bọn họ từ trong miệng phun ra cao su quay vòng. Trong Long Châu Son Goku năm mới tham gia võ đạo đại hội, liền từng bị loại này cao su quay vòng cho trói lại. Hoàn toàn cũng không thoát được. Cuối cùng vẫn là bởi vì lâm thời dài ra đuôi. Sức mạnh tăng mạnh mới. Chỉ có. Chuyển bại thành thắng, tránh thoát tượng cởi vòng. Đáng sợ hơn là, cái chủng tộc này phun ra tượng cởi quay vòng lại có thể đem một con sông thủy đều chữ hàng đứng lên, để hạ du hoàn toàn khô. Lâu ngày liền xuất hiện sa mạc. Đây cũng là võ đạo đại hội Trung Nam không tuyển thủ vì sao dự thi nguyên nhân. Các người cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Thứ này... Đối với chúng ta mà nói căn bản vô dụng, Son Goban nói, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, thậm chí bắp thịt đều không cổ một cái, tựa như bình thường mặc quần áo đứng dậy giống nhau hơi chút đưa tay. Bang, cái kia đưa hắn quấn đến xít sao cao su quay vòng liền nổi giận một cái ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.